Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3028, chương 3026, chó săn. Công tử tướng mạo đường đường, tiểu thư xinh đẹp như hoa, bất quá hai người trong khung cao ngạo để Lục Ly có chút không thoải mái. Cũng cảm giác các nàng là thiên thượng diều hâu, những người còn lại đều là trên đất con kiến hôi. Đới ra công tử tiểu thư đi tới, người công tử kia liếc nhìn Lục Ly, mặc dù hắn cùng Lục Ly cao không sai biệt cho lắm, nhưng Lục Ly lại cảm giác hắn tại nhìn xuống hắn. Mang ra công tử mở miệng, ngươi tên là gì, từ đâu mà đến, vì cái gì chúng ta trước đó chưa thấy qua ngươi, ngữ khí rất bình thản, nhưng lại để Lục Ly cảm giác giống như là tra hộ khẩu thẩm vấn. Lục Ly vốn là tính tình đại biến, không khỏi giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói ra, tại hạ Lục Ly, từ nhỏ giới diện mà đến, mới vừa tiến vào thiên hoang tinh vực không lâu, vị công tử này cùng tiểu thư có gì chỉ giáo, tiểu giới diện tới, đới công tử lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, khoát tay áo nói. Tại thiên hoang tinh vực, nhân tộc trên cơ bản đều tìm nơi nương tựa ta đới ra. Ngươi có bằng lòng hay không nhập ta đới ra, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý cả đời. Ha ha, Lục Ly cười lạnh một tiếng, nói ra, không có ý tứ, ta người này yêu thích độc lai độc vãng, không thích cho người khác làm chó săn. Phi, mang ra công tử giận dữ nói. Ngươi muốn làm chó săn còn phải xem tộc ta có nguyện ý hay không thu. Ngươi thì tính là cái gì, dám như thế nói chuyện với ta. Cái này mang công tử là đế cấp đỉnh phong, niên kỷ đoán chừng so Lục Ly còn muốn nhỏ một chút. Bình thường tự nhiên mắt cao hơn đầu. Lục Ly một thế giới nhỏ mặt tới tiểu đế cấp như thế nụ cười. Tự nhiên trêu đến hắn giận dữ. Ha ha ha. Lục Ly mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần nói, ta không phải thứ gì, ta chỉ là một người, ngươi lại ngay cả người đều không xứng, nhìn cái gì vậy, muốn động thủ sao, ngươi có gan đến cắn ta à? Sẽ chỉ dựa vào gia tộc nối giáo cho giặc phế vật. Muốn chết, mang ra công tử triệt để nổi giận, trên thân sát khí tung hoành, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Rõ ràng là thánh binh, hắn thúc giục thánh binh, liền muốn đối Lục Ly động thủ. Hừ, Ly tiểu thư bên người một cái thánh hoàng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tựa như lôi đình nổ vang tại mang ra công tử trong đầu. Đới ra tiểu thư cũng liền vội vàng kéo cánh tay của hắn nói ra. Dục ca, nơi này là phi tiên giới. Hô hô, mang ra công tử hít một hơi thật sâu. Hung hăng nhìn chằm chằm Lục Ly một chút, để lại một câu nói quay người rời đi. Ngươi có bản lĩnh cả một đời lưu tại phi tiên giới đi. Dám ra đây, ta trong nháy mắt giết chết ngươi. Ta tựu cả một đời lưu tại cái này, tức chết ngươi. Lục Ly chậm ung dung trả lời một câu. Mang ra công tử bước chân một lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Phụ cận các tộc thế hệ trẻ tuổi lập tức ồn ào cười to. Mang công tử bình thường liền là cái này điều dạng. Rất nhiều cường giả đã sớm nhìn hắn khó chịu. Lục Ly không có tiếp tục chú ý cái này mang công tử, mà là bốn phía quan sát. Hắn phát hiện rất nhiều ngoài cửa lớn đều có một cường giả tại kia ngồi xếp bằng. Xem ra là tại phá trận. Ông, chờ giây lát thời gian. Bên trái một cánh cửa đột nhiên quang mang lóe lên, tiếp lấy vô thanh vô tức mở ra. Canh giữ ở phía ngoài mấy cường giả lập tức đại hỉ hướng bên trong phóng đi. Sau khi đi vào đại môn ầm ầm đóng cửa, sau đó một đạo thần văn sáng lên, hiển nhiên là phá trận cường giả bố trí, không muốn để cho những người còn lại đi vào. Hắc hắc, Lục Ly mỉm cười, tìm một cánh cửa. Sau đó giả vờ giả vịt bắt đầu phá trận, huyết linh nhi sớm theo trong thân thể của hắn chui xuống dưới. Đi phá giải thần văn, chủ nhân cái này thần văn không khó, một ngày rưỡi thời gian đi, liền có thể phá vỡ. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, Lục Ly truyền âm nói, muốn phá giải ra lúc, không nên gấp gáp, trước bố trí một chút thần văn, ngăn cản những người còn lại theo vào đến. Hiểu không? Không có vấn đề. Huyết Linh Nhi vội vàng đi phá trận. Lục Ly giả vờ giả vịt ở bên ngoài quan sát. Ngẫu nhiên còn đánh ra từng đạo lưu quang. Nhìn rất giống như là tại phá trận. Thời gian rất nhanh đi qua một ngày rưỡi. Huyết Linh Nhi truyền âm đúng giờ vang lên nói. Chủ nhân có thể, ta cũng bố trí một cái khốn trận cùng sát trận. Tốt, mở ra. Lục Ly truyền âm một câu. Đại môn bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, tiếp lấy vô thanh vô tức mở ra, ếch, vô số mục quang lập tức quét tới, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Lục Ly một cái trẻ tuổi như vậy ngoại lai nhà quê, vẫn là một cái tiểu đế cấp, thế mà chỉ là hao tốn một ngày rưỡi thời gian tự phá giải ra một cánh cửa. Muốn biết bọn hắn rất nhiều cường giả phá giải một cánh cửa ít nhất cũng phải tốn hao 10 ngày nửa tháng. Hưu, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, thân thể lóe lên tựu vọt vào. Hắn cửa không đóng, nhưng cửa ra vào sáng lên nồng đậm xương trắng, rõ ràng có thần văn pháp trận. Hưu, Lục Ly sau khi đi vào, bên này cái kia người áo đen lập tức hướng hắn nơi này đi đến. Sau đó thế mà cưỡng ép hướng xương trắng bên trong phóng đi. Rầm rầm rầm tương đương, xương trắng bên trong truyền đến tiếng oanh minh. Rõ ràng là có sát trận, nhưng này cái người áo đen trở ra liền không có ra qua. Cũng không biết là tiến vào, vẫn là bị oanh sát. Đi, Xích Long tộc hai cái thánh hoàng liếc nhau, cũng cưỡng ép hướng bên trong phóng đi. Nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh, hai cái thánh hoàng cũng biến mất không thấy. Ừ, Ly tiểu thư nhướng mày, cùng bên cạnh một cái hoang tộc thánh hoàng nói ra, Địch Nguyên lão, sẽ không ra chuyện gì a, nếu không vào xem, cũng không còn như. Địch Nguyên lão nói ra, bọn hắn tối đa cũng liền là đến cướp đoạt bảo vật, không đến mức giết người, điểm ấy phân tắc có lẽ còn là có a. Cũng là, Ly tiểu thư khẽ gật đầu. Xích Long tộc hai cái nguyên lão, còn có cái kia lão ma thế nhưng là ngay trước chúng ta mặt đi vào. Lục Ly nếu là chết rồi, việc này khẳng định phải tính tại bọn hắn trên đầu. Hoang tộc có một loại thiên phú thần thông, truy tung ai là thủ phạm phi thường nhẹ nhõm, tỉ như Xích Long tộc hai cái nguyên lão như là làm loạn. Bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Xích Long tộc cũng không dám che chở bọn hắn. 30 tam tộc quyết định thiết luật. Bất kỳ người nào cường giả đều không được vi phạm. Không có bắt lấy chứng cứ coi như xong. Giống như bắt lấy chứng cứ, vậy coi như là ai đều phải chết. Cái này thiết luật không chỉ là 30 tam tộc ước định, càng là hoang tộc tôn nghiêm. Phá hư thiết luật, cái kia chính là đối hoang tộc lớn nhất khiêu khích. Trước mắt bao người, các tộc đều có cường giả tại cái này. Thấy được Xích Long tộc hai cái nguyên lão còn có cái kia lão ma đi vào. Lục Ly nếu là chết rồi, tự nhiên là cái này ba cái cường giả vấn đề. Chủ nhân, kia ba cái cường giả đi vào. Huyết Linh Nhi tự cảm ứng được. Truyền âm nói, có ba cái cường giả vào đây. Hẳn là toàn bộ đều là thánh hoàng cấp bậc. Ếch, Lục Ly trong con ngươi hiện lên một tia hàn quang. Có cường giả vào đây, vẫn là cưỡng ép xuyên qua sát trận khốn trận. Những này ba cái cường giả tự nhiên là không có hảo ý. Huyết Linh Nhi, ngươi có thể bố trí một chút mạnh hơn sát trận, đem cái này ba cái cường giả trực tiếp rào sát tại sát trận bên trong. Đã có cường giả không có hảo ý, Lục Ly đương nhiên sẽ không quá khách khí. Dù sao những cường giả này là chính mình xông tới, chết cũng không trách bọn hắn. Muốn giết chết Thánh Hoàng, khó. Huyết Linh Nhi truyền âm nói, sau đó bổ sung thêm, mà lại, ta bố trí thần văn muốn thời gian. Càng là cường đại thần văn vượt cần thời gian dài, bọn hắn lại lập tức sẽ vào đây. Ông... Lục Ly chỉ có thể lấy ra Thánh Sơn, trên thân lóe lên tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn, đồng thời dọc theo một đầu hành lang hướng bên trong bay đi. Đại điện chi môn thật vất vả mở ra, bên trong bảo vật tự nhiên muốn trước đem tới tay lại nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.